Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 27. Chốn hoàng cung đèn lồng treo sáng rực tựa ban ngày. Hoa quế ba thu, hoa sen 10 dặm. Hoa quế nơi đây tuy không thanh mát, thoang thoảng mùi hương giống ở Giang Nam, nhưng lại có được hương vị nồng nàn rất đặc trưng của đất Trung Nguyên. Du Diệu biết yến tiệc hôm nay quan trọng vô cùng. Không thể nói sai dù chỉ là một câu, cũng không thể đi sai dù chỉ là một bước. Mãi đến khi xe ngựa tiến vào vườn phủ bên cạnh mới thấp thỏm xuống xe. Mời thám hoa lan. Một viên thái giám cầm đèn lồng, cùng kính thưa. Du Diệu gật đầu. Mãi tới lúc này, hắn vẫn có cảm giác không chân thực. Như thể mình đang nằm mộng mà thôi. Bản thân đã thi đỗ nhất giáp, thành thám hoa rồi ư. Suốt cả ngày hôm nay, biết bao tin tức đổ ập xuống đầu. Tin sau xô tin trước, khiến hắn tạm thời chưa thể tỉnh táo ngay. Tâm lý Du Diệu bất ổn, lại cứ mãi nhớ mong về mái ấm ở Giang Nam. Lúc này, chắc hẳn Kiều Giác đang thưởng nguyệt, cùng Lý Địa Phong uống rượu dưới trăng. Du Diệu thở dài một hơi, mặt thoáng lộ vẻ ủ ê buồn bã. Viên thái giám kia xương đèn lồng đi trước dẫn đường, lúc này quay đầu lại hỏi. Thám hoa lan có tâm sự gì chăng? Du Diệu cân nhắc thấy bản thân không thể biểu hiện quá rõ ràng. Dù sao hắn cũng đang tới tham gia yến tiệc của thiên tử. Liền cười hỏi. Không biết Trạng Nguyên Ân Khoa năm nay là vị nào? Là công tử nhà Lý Thừa Tướng. Thái giám tẩm tiểm đáp. Bản nhãn thì là người huyện Hoành Sơn đất Xuyên Thục. Du Diệu thông thả gật đầu, thân sắc như có điều suy nghĩ. Thái giám dẫn đường đưa Du Diệu tới một góc vắng của ngự hoa viên. Hắn thấy trong mái đình bên hồ Thái Dịch có một người đang chắp tay, đứng quay lưng với mình. Bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn trông giống võ quan. Võ quan đang cùng quý công tử kia chuyện trò gì đó. Du Diệu vừa nhìn đã nhận ra hai người họ, chính là Nhiếp Đan và Triệu Siêu. Mời thám hoa lan. Thái giám dẫn tới đây liền lui ra, Du Diệu bước xuống dãy hành lang uốn khúc, bước về phía ngôi đình nọ. Nhiếp Đan và Triệu Siêu đang bàn chuyện giữa chân, chợt chú ý tới sự có mặt của Du Diệu. Nhiếp Đan vẫn ăn vận cực kỳ giản dị giống ngày thường, chỉ mặc một bộ vỏ bào màu lam sậm, đã giặt nhiều đến độ bạc màu đi. Du Diệu cười, bước lên đình, cất giọng gọi, Tam điện hạ. Vào lúc hắn đang định chào hỏi, thì Triệu Siêu quay người lại, đối mặt với hắn. Người này nào phải Triệu Siêu, mà là Thái tử. Du Diệu tức khắc hoảng hồn, vội cung kính hành lễ. Thái tử điện hạ, người cùng Nhiếp Đan chuyện trò ban nãy chính là Thái tử Triệu Trạc. Y vừa thấy Du Diệu đã tươi cười rạng rỡ. Thám hoa lan. Chúng ta không gặp cũng đã được một thời gian rồi nhỉ? Nói xong, còn nháy mắt với Du Diệu. Du Diệu biết Thái tử muốn ám chỉ lần tới dạo thanh lâu với đám Lý Diên ngày trước. Chỉ là những lời này Thái tử nói được, bản thân mình lại tuyệt đối không thể nói. Du Diệu đành cười gượng gạo, xấu hổ thưa. Điện hạ nói đùa rồi. Nhiếp Đan lên tiếng. Vẫn nên trở về đóng quân phòng thủ sớm thì hơn. Thái tử trầm ngâm mãi, sao mới thông thả đáp lời. Ta sẽ góp ý với phụ hoàng, Nhiếp tướng quân xin cứ yên tâm. Nhiếp Đan gật đầu, kế đó liếc nhìn Du Diệu bằng ánh mắt mang ý tứ sâu xa, chắp tay cáo lui. Sau khi Nhiếp Đan rời đi, Thái tử chỉ lặng lặng quan sát Du Diệu, ánh mắt chất chứa ý cười. Du Diễu lại trở về với bộ dạng bình tĩnh thông dong như mây như gió, đứng một bên chờ y lên tiếng. Tuy Triệu Trạc là thái tử cao quý, song Du Diễu cũng biết rõ thân phận của mình. Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa, ngay cả tiến sĩ Đỗ Hàn Nhị Giáp tới dự tiệc hôm nay, về sau đều sẽ trở thành trường cột của nước nhà. Nói cách khác, tương lai mọi người đều sẽ vào triều làm quan cả. Mà hoàng đế ngày sau chính là Triệu Trạc. Đôi bên ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng gặp. Hiểu theo một nghĩa nào đó, dù là thái tử cũng phải khách khí với mình. Du Diễu ngẫm nghĩ một lúc, tựa hồ có điều muốn nói, thái tử lại giành lời trước. Sao ta trông ngươi có vẻ đồ đĩ không vui như thế? Thần không dám. Du Diễu cười đáp. Hôm nay tin tức tới quá nhanh, khiến thần nhất thời có chút kinh hoảng, không biết nên làm gì. Thái tử mỉm cười, đưa tay vỗ vai Du Diễu. Văn chương ngươi viết rất hay, sau khi phụ hoàng đọc xong đối sách của ngươi, cả đêm qua thức trắng trong điện Thái Hòa. Thầy dạy ngươi là Tôn Thâm Tri, Tôn Dư đúng không? Du Diễu vội vã nhún nhường thưa, lúc còn ở Lưu Châu, đúng là thần đã được thầy ấy dìu dắt. Thái tử mỉm cười nói. Năm đó, người đầu tiên dạy ta cũng là thầy Tôn. Đôi mắt Du Diễu sáng bừng, kinh ngạc nói. Điện hạ cũng được thầy... Đúng thế, thái tử cười đáp. Từng bị thầy trách mắng, còn bị mắng rất thê thảm. Đi thôi, để ta dẫn khanh đi thăm thú hoàng cung. Chúng ta vừa đi vừa nói. Du Diễu không dám nhìn chằm chằm thái tử, chỉ vội vàng liếc trông mấy lượt. Hắn cảm thấy thái tử và Triệu Siêu tuy không cùng một mẹ sinh ra, song vẫn có chỗ tương đồng. Nhưng khác với cung cách dứt khoát thẳng thừng, có lời liền nói của Triệu Siêu, Du Diễu thấy tự hồ nói chuyện với thái tử cho hắn cảm giác dễ chịu hơn, cũng tự nhiên hơn. Quả nhiên, hoàng đế Thiên Khải là con trưởng, sủng ái vị thái tử này không phải là không có nguyên nhân. Thái tử dẫn Du Diễu xuyên qua ngự hoa viên, khóe môi lúc nào cũng nở một nụ cười tủm tỉm, nội dung trò chuyện đầy thú vị. Du Diễu dần dần cũng nhẹ nhõm một chút, kể cho y nghe vài chuyện liên quan tới Tôn Dư trong quá khứ. Nhắc tới việc mình đã bị Tôn Dư mắng mỏ ra sao, bị phạt chép sách thế nào. Sau cùng hai người đều không kìm được mà liên tục cảm thán. Tôn Tham Tri là một người thầy tốt, thái tử nói, thoáng vẻ đăm chiêu. Thuở nhỏ, ta hận Tôn Dư đến độ, chỉ mong ông ta chết. Giờ này nhớ tới, mới thấy mình chẳng thể gặp được người nào giống như ông ta nữa. Du Diễu tủm tỉm gật đầu, nói. Cũng may, thần trở thành học trò của thầy vào năm 17 tuổi. Lúc ấy đã hiểu được đạo lý răn dạy của thầy. Thái tử lại nhìn chăm chú Du Diễu, cười nói. Thế nên vừa gặp khanh, ta đã thấy như từng quen biết. Quả nhiên là do thầy ấy dìu dắt mà nên. Du Diễu đáp. Thần sợ hãi, thần gặp thái tử điện hạ cũng thấy quen thuộc vô cùng. Thái tử đầu tiên có chút ngạc nhiên, sau lại nghe ra ý tứ trong câu nói của Du Diễu, mới nở nụ cười ngầm hiểu. Ta và tam đệ quả thật có phần giống nhau. Du Diễu thong thả gật đầu, thái tử dẫn hắn vào trong ngự hoa viên. Xa xa người ta đã bố trí sẵn bàn tiệc, lúc này phần lớn mọi người đều đã ngồi vào chỗ. Thấy thái tử dẫn Du Diễu tới, liền đồng loạt ngẩng đầu. Lý Diên là người đầu tiên đứng dậy. Thái tử liền ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, cười rằng. Các vị khanh gia đã phải đợi lâu. Phụ hoàng hiện đang tế bái tổ tông trong điện Nhân Hòa, sẽ tới ngay bây giờ. Những người còn lại gật đầu liên tục. Thái tử ra hiệu cho Du Diễu ngồi xuống, còn mình thì tới một bàn tiệc khác, ngồi chung với các quan lại lớn tuổi. Nội dung đàm luận đều liên quan tới những người trẻ tuổi đang có mặt ở đây. Bàn của Du Diễu vẫn còn trống ghế thượng tọa, có lẽ là vị trí của hoàng đế. Lý Diên ngồi ở ghế đầu tiên bên phải, không hề nhìn tới Du Diễu. Ghế thứ hai là của Bản Nhãn Thi Đình. Người này cũng mặc áo gấm, da dẻ lại xù xì thô ráp, đen nhẽm, mang cảm giác dãi nắng dầm sương, rất có khả năng xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở Tây Xuyên. Các ghế dưới là của tiến sĩ Nhị Giáp. Điều bất ngờ là Tần Thiếu Nam bộ lễ cũng có trong số đó. Hắn thoáng gật đầu với Du Diễu. Sau khi hành lễ xong, Du Diễu tự động vào bàn, nói chuyện phiếm với Bản Nhãn, câu được câu không. Hai người trao đổi tên họ, tên của Bản Nhãn là Trần Khánh. Sau khi hỏi vài câu, Du Diễu kinh ngạc phát hiện ra người này cũng là hậu duệ của Danh Môn. Gia tộc của Trần Khánh tuy nhiều đời làm nghề nông, song lại là con cháu của Trần Đoàn Lão Tổ. Du Diễu không khỏi nảy sinh lòng kính trọng với người này. Nhưng hỏi mấy câu, lại phát hiện ra cung cách nói chuyện của Bản Nhãn vô cùng kỳ quái. Nếu nói y mang dáng vẻ của bậc thế ngoại cao nhân, thế thì lời thốt ra lại thiếu thiếu thứ gì, lắp bà lắp bắp. Nói y bận lòng chuyện thiên hạ, thế thì những lời bàn luận lại chỉ xoay quanh Hoàng Lão luyện đan. Quả thật khiến Du Diễu phải dở khóc dở cười. Năm nay thu hoạch không tốt, Du Diễu cảm thán rằng, từ Xuyên Thục cho đến Lưu Châu, Dương Châu, chỉ e sẽ xảy ra nạn đói. Đất trời không nhân ái, xem vạn vật như phường chó đơn. Trần Thánh nói, có đôi khi ông trời sẽ không màng đến lê dân bá tánh, ví như nó lúc thế này, lúc lại thế kia. Sinh linh trong mắt ông trời cũng đều là người với trời dung hòa, chết không hối tiếc. Đúng thế, đúng thế. Du Diễu bề ngoài tỏ vẻ thành kính lắng nghe, trong lòng đã sớm sỉ vả người trước mặt. Trần Khánh nở nụ cười, quay sang hỏi Lý Diên. Lý Huỳnh nghĩ sao? Lý Diên chỉ nhếch miệng cười cho có lệ, ngay đến mấy lời thừa cũng ngại nói với y. Biểu cảm trên mặt Du Diễu hết sức thảm thương. Hắn biết tên nhãi Trần Khánh này nhất định là nhờ hồ theo được tâm ý của Hoàng đế Thiên Khải, đề cập tới thuật đạo gia mới được đề tên trên bảng vàng. Mới nói được đôi câu, Du Diễu đã quyết định dừng cuộc trao đổi với Trần Khánh lại, quay sang bắt chuyện với vị tiến sĩ ngồi bên phải mình. Người này tiếp lời rất là cung kính. Một lát sau, tiếng ồn ào trong ngự hoa viên chợt ngưng bặt. Mọi người lục tục đứng lên, Hoàng đế Thiên Khải đã tới. Hoàng đế Thiên Khải năm nay 61 tuổi, vừa bước qua năm Hoa Giáp. Người này say mê thư họa, mấy năm gần đây không biết bị tên đạo sĩ nào xúi bậy, bắt đầu luyện đan trong hậu cung, cầu trường sinh. Ngài đội một chiếc mũ đạo sĩ vẽ bùa vàng, khoác áo bào thiêu hình rồng. Đạo sĩ không ra đạo sĩ, hoàng đế cũng không ra hoàng đế. Chỉ nói vài câu khách sáo, sau đó lệnh cho quần thần ngồi xuống. Tết Trung Thu tươi đẹp, các vị ái khanh chớ cầu nại, cứ việc tận hứng vui chơi. Hoàng đế Thiên Khải triệu mẫu nói, nụ cười hòa nhã, dễ gần. Cung nữ lại gần dâng thức ăn, Du Diễu không kìm lòng nổi, mà đưa mắt liếc triệu mẫu thêm mấy lượt, thầm nghĩ người này chính là hoàng đế ư. Đây là lần đầu tiên hắn được trông thấy hoàng đế. Sao nhìn qua không giống thái tử và Triệu Siêu? Mà không, dường như cũng có chút ít tương đồng. Hoàng đế Thiên Khải chỉ tùy tiện trao đổi vài câu với Lý Diên, xong lại tỏ ra vô cùng hứng thú với Trần Khánh. Triệu Mẫu nói, ta thấy trong văn của Khanh có được đạo trời, những điều ấy là do ai dạy? Trần Khánh thưa, hồi bấm bệ hạ, khi còn nhỏ, thần đã đi theo một vị đạo trưởng sống lánh đời ở trên đỉnh núi Thanh ở quê nhà Hoàng Sơn. Đó đều là những điều ông ấy đã chỉ dạy cho thần. Tuy Du Diễu có nghe thấy hoàng đế cùng Bản Nhãn đối đáp, song lại chẳng mấy chú tâm. Hắn thấy cạnh hoàng đế Thiên Khải có một vị trí còn bỏ trống. Mà chủ nhân của vị trí ấy vẫn chậm chạp chưa chịu lộ diện. Đó là vị trí của ai? Du Diễu quay đầu nhìn hai bàn tiệc còn lại. Triệu Siêu chưa tới, vậy vị trí đó chắc mẩm là thuộc về y rồi. Triệu Mậu như có điều suy nghĩ, ngài vuốt râu hỏi, người kia năm nay bao nhiêu tuổi? Trần Khánh cung kính đáp, hỏi đệ hạ, lúc thần rời khỏi Hoành Sơn, sư phụ đã bước qua 131 tuổi rồi. Tất cả những người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, Du Diễu không kìm được mà thốt lên. Trên đời này còn có người sống lâu đến thế hay sao? Kỳ thực Du Diễu không hề có ý nghi ngờ Trần Khánh, song lời này vào tai một số người lại trở nên có ý chất vấn. Trần Khánh nói, bớt ưu tư, ít ham muốn, thuận theo đạo trời, sống tùy tự nhiên, tự nhiên có thể sống lâu. Có điều, sống được bao nhiêu tuổi, sống như thế nào cũng không thể so sánh với nhau được. Ví như loài phù du sớm sinh tối mất, cũng là sinh linh trong chốn đất trời, chẳng lẽ lại không sánh được bằng rùa bằng hạt hay sao? Đương nhiên là không phải vậy rồi. Triệu Mộ trầm ngâm hồi lâu liền cười nói, có đạo lý, những lời này quả đã thể hiện được chân lý của đạo gia. Sống bao nhiêu tuổi, kỳ thật không cần thiết phải cưỡng cầu. Khanh chính là Du Diễu hả? Du Diễu vội thưa, thần là nhân sĩ Lưu Châu, Du Diễu, Du Tử Khiêm. Triệu Mộ cũng đã nhớ ra, ngài đưa mắt nhìn đại học sĩ Quốc Tử Giám ngồi phía trái bàn tiệc. Ông lão chậm rãi gật đầu, Triệu Mộ lại quay sang hỏi Du Diễu. Trẫm đã xem qua lý lịch của Khanh, Du gia ở Giang Nam cũng là nhà giàu có. Trà cống trong cung đều đến từ Sơn Trang Bích Vũ cả. Du Diễu thầm sốt ruột, sao Triệu Siêu còn chưa tới? Thôi bỏ đi, nếu hoàng đế đã hỏi đến, chi bằng hắn cứ thuận theo để đáp lời. Du Diễu đáp, thần rời nhà từ khi còn nhỏ, lên kinh sư học tập vài năm, về sau lại trở về Giang Nam. Hiện tại thần bất hòa với phụ thân, đã bị đuổi ra khỏi nhà. Ồ, Triệu Mậu cười nói, thân là cháu con, nên cận kề bên cha mẹ, làm tròn chữ hiếu mới phải. Ta thấy văn chương của Khanh cầu cứu văn hoa, lại chứa đựng vài phần nhuệ khí của Tôn Dư. Ông ta là gừng già cây xé, Khanh lại là trâu nghé mới sinh, hoài bão tốt vời, tính khí cao ngạo cũng có. Song vẫn hiểu được đại nghĩa, sao lại lưu lạc tới nông nỗi bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà? Du Diễu thở dài một hơi, Lý Diên lại cười nói. Bệ hạ có điều không biết đó thôi. Năm ấy lúc còn ở Kinh Thành, Du Tử Khiêm cũng có qua lại với thần mấy năm. Sau này hắn trở lại quê nhà, đến vị trí con trưởng cũng thiếu chút nữa bị người khác đoạt mất. Mai sau lúc còn sống, mẹ hắn có để lại một sơn trang, thu hoạch cả năm mới đủ tiền cho hắn dùi mài kinh sử. Hắn có thể hồi kinh, quả thật không dễ dàng gì. Triệu Mộ vừa nghe, liền biến sắc, hỏi, thế là thế nào, đến con trưởng mà cũng phế được hay sao? Du Diễu, Khanh hãy nói lại rõ ràng, nếu có chỗ bất bình, trẫm sẽ thay Khanh phân xử. Lý Diên ra hiệu cho Du Diễu cứ kể mọi chuyện ra, ánh mắt ẩn chứa ý cười. Du Diễu thầm than tên tiểu tử Lý Diên này thật quá lợi hại. Liên chọn vài chuyện đem ra kể rõ với Triệu Mậu. Bao gồm cha mẹ hắn, còn có vị đại ca, người con cả xuất hiện sau này, ngay cả Vườn Thẩm cũng nhắc tới. Cuối cùng, hắn còn đề cập thêm chuyện bản thân mình vì mẫu thân mà xưa nay không được phụ thân yêu thích. Du Diễu cười rằng, chỉ còn cách dựa vào bản thân mình thôi. Triệu Mậu nghe mà kinh ngạc. Dòng suy nghĩ đột nhiên chuyển hướng, dường như có thứ gì đó vừa bị gợi nhớ lại. Ngài thở dài một tiếng. Một đêm phu thê trăm năm ân nghĩa, mẹ người tốt xấu gì cũng là phu thê kết tóc với cha người. Sao ông ta có thể bất chấp ân tình như vậy? Mà dù cha mẹ có trở mặt với nhau, ngươi là con cái, lại có sai gì? Du Diễu thưa, hiện nay người trong nhà nói hai chúng thần đều là con trưởng. Thần cũng không có ý muốn tranh đoạt thứ gì với đại ca. Huống chi, lòng thần đâu đặt cả vào chuyện cấy trồng. Năm đó tại Kinh Thành, thần có mua được một người hầu rất mực trung thành. Cũng may có y bên cạnh, thần mới dần dà vượt qua được mấy năm vừa rồi. Thần muốn cầu xin bệ hạ một ân điển, đó là xóa bỏ thân phận nô lệ của y, nhập vào dân tịch. Triệu Mậu hừ một tiếng. Chuyện này đâu có đáng gì. Chỉ một câu nói là xong, trẫm ân chuẩn thỉnh cầu của Khanh. Còn về vị phụ thân kia của Khanh, ông ta chẳng màng nghi lễ thánh hiền. Trưởng thứ khác nhau, thiên địa quân thân sư, tất cả đều không để vào trong mắt. Chuyện như vậy mà ông ta cũng dám làm sao? Lúc này Du Diễu lại có phần sợ hãi, vội vã khuyên can. Bệ hạ bớt giận, bớt giận. Triệu Mẫu nói, quả thật là vô pháp vô thiên, thất xuất tam bất khứ. Nếu ai cũng làm như phụ thân Khanh, hai bà vợ cả, hai đứa con trưởng, chẳng phải sẽ loạn hết cả sao? Hoàng Khanh, Khanh nói thử xem nào. Bệ hạ bớt giận. Vị đại học sĩ quốc tử giám kia lên tiếng khuyên giải. Chuyện này quả thật không hợp với lễ nghĩa. Cứ giao cho tri phủ Lưu Châu xử lý là được ạ. Ừ, Triệu Mậu thông thả gật đầu. Các tiến sĩ vốn đang xì xào trao đổi, nghe thấy Triệu Mậu giận dữ thì đều dừng lại. Mọi người ngước lên nhìn, không biết ai đã chọc giận ngôi cửu ngủ. Lúc Du Diễu kể chuyện giọng không lớn, bởi vậy không ai nghe thấy cả. Tuy triều đình Thiên Khải trên làm sao dưới theo vậy, Triệu Mậu tin đạo, nhân dân cả nước vì thế cũng có chút phong thái đạo cốt tiên phong, sống an nhàn, không tranh giành đấu đá. Có điều lễ pháp tổ tông đã thâm căn cố đế, kéo dài cả ngàn năm, là thứ không gì có thể lay chuyển được. Tuy triều đình Thiên Khải trên làm sao dưới theo như vậy, Triệu Mậu tin đạo, nhân dân cả nước vì thế cũng có chút phong thái đạo cốt tiên phong, sống an nhàn, không tranh giành đấu đá. Có điều lễ pháp tổ tông đã thâm căn cố đế, kéo dài cả ngàn năm, là thứ không có gì lay chuyển được. Lễ giáo, đến ngay cả hoàng tộc con trời cũng không dám thốt ra nửa chữ không. Hành động lần này của Du Đức Xuyên, quả thật chính là vọng tưởng hão huyền, không khác nào chuyện đại nghịch bất đạo, tổn hại đến lễ pháp cương thường. Thử hỏi Triệu Mậu sao có thể không giận dữ. Triệu Mậu lại quay sang dặn dò Lý Diên. Chuyện này trẫm giao cho Khanh xử lý, nhà Thám Hoa Lan cũng xem như dòng dõi thư hương. Vậy mà lại xảy ra cớ sự này, sao có thể làm ngơ? Không phải sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười ư? Lý Diên vội thưa. Thưa vâng, Du Tử Khiêm, sao còn chưa tạ ân điển của bệ hạ? Xử lý. Du Diệu có chút ngây người, nhưng vẫn lập tức hoàn hồn. Thưa, tạ ân điển của bệ hạ. Nhưng phải xử lý thế nào đây? Du Diệu nghĩ mãi vẫn không thông. Chẳng lẽ đến chuyện trong nhà, Triệu Mậu cũng có thể đứng ra phân xử giúp mình sao? Không, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Quả thật có thể, bởi vì Triệu Mậu là hoàng đế. Du Diệu muốn hỏi thêm vài câu, lại thấy Lý Diên đưa mắt ra hiệu cho mình im lặng, liền không nói thêm gì nữa. Triệu Mậu cũng trầm tư, tựa như đang hồi tưởng điều gì đó. Nhất thời, bầu không khí của buổi tiệc trở nên vô cùng quái dị. Các tiến sĩ đều chẳng hay Du Diễu vừa nói gì. Lý Diên săn sóc Du Diễu vô cùng chu đáo, múc cho hắn một thìa tôm nõn xào bích hợp, là món ăn mà năm xưa, lúc còn ở kinh thành, Du Diễu yêu thích nhất. Du Diễu liền gật đầu, sau đó bắt đầu động đũa dùng bữa. Ban nãy nhắc tới chuyện của mẫu thân, khiến Du Diễu không khỏi thấy xúc động trong lòng. Những ngày gần đây, hắn gặp quá nhiều biến cố, tâm trạng khi buồn khi vui, chưa có được phút giây nào yên tâm thật sự. Này lo âu cuộn dân, lại nghe được lời hứa hẹn. Trẫm sẽ giúp người phân xử, thoát ra từ miệng hoàng đế. Du Diệu bất giác, đỏ hoe mắt. Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng cảm nhận được tình thương cũng như sự nuông chiều đến từ cha mẹ, dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi. Du Diệu nghĩ hoài, nghĩ mãi, cảm thấy bản thân cũng thật đáng thương. May mà có Lý Trị Phong cận kề bên hắn, dốc cạn tâm tư, nghĩ cách dỗ hắn vui vẻ. Triệu Mậu trầm ngâm một lúc lâu, lại đột nhiên lên tiếng. Siêu nhi đâu? Sao còn chưa tới? Du Diễu giật thót, đoán chừng những lời mình nói ban nãy đã phát huy tác dụng. Triệu Mậu liền sai người đi tìm. Chỉ một chốc sau đã thấy Triệu Siêu xuất hiện. Hôm nay Triệu Siêu mặc một bộ vỏ bào màu đen, sải bước vào ngự hoa viên, bước chân vội vã. Gương mặt trái lại đượm vẻ âu lo, hành động gây chú ý là thế. Song so với thái tử, y lại có được cái khí chất riêng của một quân nhân. Du Diễu ngẩng đầu liếc y, thầm thắc mắc sao y lại đến muộn như vậy. Triệu Siêu tới bên bàn tiệc, các tiến sĩ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai hay y là người phương nào. Lúc mọi người đang định đứng lên hành lễ, lại thấy y cúi người thì thầm mấy câu bên tai hoàng đế. ánh mắt lơ đãng quét một vòng bàn tiệc, dường như đang tìm ai đó. Cuối cùng, dừng lại chỗ Du Diễu. Đường nhìn của Du Diễu và Triệu Siêu chạm nhau. Triệu Siêu dùng ánh mắt nhắn nhủ Du Diễu cứ yên tâm. Song Hoàng đế Thiên Khải, Đại học Quốc Tử Giám và Lý Diên ngồi gần đó nhất lại đồng thời biến sắc. Triệu Siêu nói xong, liền quay người đi ngay. Du Diễu thấy mà không hiểu ra sao cả. Triệu Mộ lại lập tức đứng dậy, còn đánh đổ cả chén rượu. Các khanh cứ tự nhiên dùng tiệc. Triệu Mộ nói, trẫm có việc đi trước. Những người có mặt đồng loạt đứng lên, khom người cung tiễn hoàng đế. Cha của Lý Diên ngồi ở một bàn khác, cũng đã nhận được tin mà trời tiệc. Lý Diên vội vã nói gót. Chỉ trong một thoáng, có tới mấy vị đại thần theo chân lão hoàng đế rời đi theo lối hành lang. Ánh mắt các tiến sĩ vừa đăng khoa tức thì lộ vẻ kinh hãi, không ai dám nhiều lời nghị luận. Song mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Có thể là chuyện lớn gì đây? Do Triệu Siêu tới báo, Du Diễu suy nghĩ thật nhanh, nhất định là biên cương lại nổ ra chiến sự. Nhiếp Đan bị điều về kinh đã hơn một tháng, biên cương thiếu đi một viên đại tướng quân. Trước đó Thái tử đã cùng Lý Diên âm thầm mưu tính, muốn cử Nhiếp Đan xuống phương Nam, phỏng chừng lần này người Hồ lại rục rịch ngóc đầu. Một lần nữa xâm lấn biên cương Thiên Khải. Chuyện này đối với Triệu Siêu là tốt hay xấu? Đối với phe cánh của Thái tử thì sao? Đối với Nhiếp Đan lại thế nào? Trong đầu Du Diễu ngổn ngang vô vàn ý nghĩa, miệng nhai thức ăn mà chẳng cảm thấy vị gì. Một lát sau, rượu còn chưa kịp nguội, hắn thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Du Diễu mãi suy tư, không hề phát giác có người tới gần. Hắn vội ngẩng đầu lên, mới thấy thì ra là Thái tử. Thái tử chỉ thoáng liếc hắn một cái, rồi lập tức quay đi. Du Diễu vội buông đũa, nói với mọi người một câu xin phép. Kế đó đứng dậy, theo Thái tử rời Ngự Hoa Viên. Thái tử đi đằng trước. Phía sau là một toán thái giám, Du Diễu vội đuổi theo, vừa đi vừa vuốt lại nếp áo, thái tử dặn dò. Lát nữa nếu ta không bảo thì ngươi chớ lên tiếng, cứ nghe thôi. Du Diễu rùng mình, lập tức thưa, vâng, điện hạ. Sắc mặt thái tử không trông ra vui buồn, y dẫn Du Diễu xuyên qua dãy hành lang, tới trước cửa ngự thư phòng, nơi đang có hai viên thị vệ đứng canh. Thái tử đứng ngoài thở dài một hơi, rũ mạnh hai tay. Du Diễu nhanh chóng tiến lên giúp y chỉnh trang lại y phục. Thị vệ định thông báo, thái tử lại khoát tay, ý bảo không cần. Kế đó dẫn Du Diễu vào ngự thư phòng theo lối cửa hông. Vừa bước vào, đã nghe tiếng Nhiếp Đan vang lên. Hiện nay Ngũ Hồ ngang ngược hoành hành, càng quấy không coi ai ra gì. Nếu năm nay còn không xuất binh, chỉ sợ phía Tây Trường Thành sẽ không chống chọi được tới năm sau. Kế đó là tiếng của Lý Thừa Tướng. Xuất binh thế nào, Nhiếp tướng quân, ngài nói thử ta nghe. Giọng nói của Nhiếp Đan quả thật như đang rống giận. Lý Thừa Tướng, chiến sự đã gấp rút như lửa xém lông mày. Nếu ải Tây Tùng bị phá, thì ngoài vùng xuyên thuộc ra, khắp dải lương Tây rộng lớn đều là đồng bằng, không có bố trí quân phòng ngự. Một khi người Hồ vào được lương Tây, có thể sẽ tiến quân thần tốc, một mạch tấn công. Vượt qua lương Tây là tới Dụ Thủy. Sau Dụ Thủy, chúng ta sẽ chỉ còn bức tường phòng ngự duy nhất là Tiêu Sơn, Ải Lam, Ải Chính Lương. Quan đạo phía Tây Bắc thông xuống Giang Nam, Kha Sơn, An Lĩnh. Hô hấp của Nhiếp Đan dần dồn dập. Kể cả hai châu vùng Đông Bắc đều sẽ rơi vào tay của người Hồ. Lại vượt Hoàng Hà. Nhiếp Đan nói, ắt sẽ xâm chiếm kinh thành. Trong thư phòng lặng ngắt như tờ, hoàng đế Thiên Khải nhắm hờ hai mắt, không chút phản ứng. Nhiếp tướng quân nói quá lời rồi. Hồi lâu sau mới có một viên quan văn lên tiếng. Người Hồ là mang tộc nơi tái ngoại, cướp bóc để sinh tồn. Những lần xâm nhập trước đây được cho thấy, đám người này chỉ cướp bóc một phen, không hề chiếm thành. Sau khi cướp được của cải vật dụng cần thiết, rồi sẽ rút về tái ngoại. Vài người đều lên tiếng phụ họa, Nhiếp Đan siết chặt nắm tay, gân xanh trên cánh tay ẩn hiện. Một viên võ quan khác tiến lên một bước, nói bằng giọng lạnh lùng. Nói vậy Lâm đại nhân, chúng ta nên mở rộng đồng bằng lương Tây cho bọn chúng mặc sức cướp bóc hả? Lý thừa tướng nói. Năm nay Giang Nam gặp lũ lớn, toàn bộ quân đội phía Nam đang dốc sức giúp bách tính dựng lại nhà cửa, rút nước phở ruộng, sao có thể điều lên Tây Bắc? Huống gì nếu muốn trưng thu quân lương lần nữa, cũng phải mất ít nhất 3 tháng. Xuân hạ giao thời, quân lương còn chưa vào kho. Nếu trận Cao Ly không chậm trễ quân lương, Nhiếp Đan tức giận không kềm được, thì làm sao lại có tai họa bây giờ? Nhiếp tướng quân bớt giận. Thái tử lên tiếng phía trước, Nhiếp Đan thở dốc không ngừng, thoáng bình tĩnh lại. Thái tử nói, phụ hoàng, không thể mặc người hầu tiếp tục cướp bóc lương Tây, bằng không sẽ ảnh hưởng đến thuế lương thực năm sau của kinh thành. Cũng không thể khiến dân trốn chạy thêm nữa. Mấy năm trước, đã có một lượng lớn dân ồ ạt từ ngoại thành Diên Biên, đến năm nay đã tạo thành hỗn loạn ở Trung Nguyên rồi. Lý thừa tướng khom người với hoàng đế. Bệ hạ, điện hạ, thần có một kế. Triệu Mậu không buồn ngước mắt, âm thầm bảo. Nói đi, các thành cũng đừng tranh cãi nữa, ồn ào khiến trẫm đau đầu. Nhỏ giọng một chút. Rút 50.000 quân đồn trú ở phòng tuyến Đông Bắc giao cho Lam tướng quân chỉ huy, lấy bộ binh làm chủ, vây đánh Ngũ Hồ ngoài thành Bình Hòa. Nhiếp tướng quân thống lĩnh 10.000 kỵ binh kinh kỳ, linh động hiệp trợ. Lý thừa tướng giải thích. Quân Ngự Lâm vẫn do hiệu úy Đường Huy dẫn đầu. Nhiếp Đan phản đối. Không thể được, quân trấn thủ ải Chính Lương và ngoài thành Diên Biên phía Đông Bắc cộng lại cũng chỉ có 80.000 người. Sang năm sẽ đến kỳ thay quân, nếu người Thác Đát tấn công xuống phía Nam, chúng ta lấy quân tướng đâu mà chống trả. Một khi điều quân kinh kỳ đi, thì chỉ còn lại 8.000 quân Ngự Lâm, phòng thủ kinh sư trống rỗng, lỡ có chuyện gì? Ai sẽ đứng ra gánh trách nhiệm đây? Lý Diên chèn miệng. Chúng ta có thể rút dần tân binh của vùng Giang Nam về kinh. Việc ứng phó lũ lụt không cần quá nhiều thời gian. Quân ở các vùng khác cũng có thể điều lên phía Bắc, nhập bổ sung vào quân kinh kỳ, đến lúc đó sẽ không cần lo lắng nữa. Thái tử liếc mắt nhìn Triệu Siêu, gật đầu tán đồng. Tam đệ có thể đem số binh mã này sửa đổi biên chế, nhập vào quân kinh kỳ. Khi ấy nếu biên cương có gì bất trắc, lập tức đóng quân ở bờ Bắc Hoàng Hà. Điểm mấu chốt của trận chiến này là đánh nhanh thắng nhanh. Lý thừa tướng nói. Chỉ cần Nhiếp tướng quân và Lam tướng quân có thể đánh đuổi toàn bộ người hồ ra tái ngoại trước lúc vào đông, sau đó tức khắc thu binh, là sẽ bình an vô sự. Đầu xuân sang năm, vừa có thể tiếp tục hòa đàm với Ngũ Hồ. Nhiếp Đan hồi lâu không nói được một lời. Thượng binh bộ binh nói. Hay là Nhiếp tướng quân có phương pháp nào tốt hơn? Nhiếp Đan đành nói. Trước mắt không có. Triệu Siêu trầm ngâm thật lâu, sau đó mới nói. Phụ hoàng, nhi thần có một kế. Lúc này Triệu Mậu lại mở mắt, nói. Siêu nhi, không cần nói nữa, cứ làm vậy là được. Trạc nhi sẽ cùng với bộ hộ, bộ binh tiến hành công việc. Siêu nhi tiếp nhận chức tổng quản điều động quân Ngự Lâm và quân kinh kỳ. Hai con phải phối hợp với nhau thật tốt. Triệu Siêu thoáng nhăn mày. Triệu Mậu lại không để y có cơ hội nói thêm một chữ, ra lệnh. Lùi xuống cả đi, Triệu Sớ ngày mai dân tấu sớ lên. Nhiếp Đan và Lam Hồng đi chỉnh đốn binh lính ngay bây giờ, nhất định phải hoàn thành trong đêm. Sau buổi triệu sớm, trẫm sẽ đưa tiễn hai vị tướng quân lên đường. Các đại thần lục tục xin lui, thái tử lại đưa mắt ra hiệu cho Du Diễu ở lại ngự thư phòng. Sau khi mọi người đã rời đi hết, thái tử mới thưa. Phụ hoàng. Triệu Mộ nhắm nghiền hai mắt, nói. Các người cũng lùi xuống đi, về sớm nghỉ ngơi. Thái tử ngẩn người, sau đành thưa. Nhi thần cáo lui. Du Diệu biết cả thái tử lẫn Triệu Siêu đều có lời muốn nói, song lại không được Triệu Mộ cho cơ hội nhiều lời. Thái tử rời khỏi ngự thư phòng, trầm ngâm chốc lát. Lúc này Lý Diên đang đứng đợi ngoài hành lang, hơi khom người xuống. Triệu Siêu và Nhiếp Đan thì đứng trao đổi ở một góc khác của hoa viên. Thấy toán người thái tử tới cũng không tránh né. Thái tử lại gần, gọi, Tam đệ. Đại ca, Triệu Siêu gật đầu, thái tử nói, vất vả cho đệ rồi. Triệu Siêu lại gật đầu, sao lại như chợt nhớ ra chuyện gì? Đệ muốn xin của đại ca một người, công việc ở bộ binh phức tạp trường ra, một mình đệ không xoay sở nổi. Đại ca có thể cho đệ mượn Du Tử Khiêm một tháng được không? Thái tử bật cười, đôi mắt nhìn Du Diễu. Du Diễu nghe mà tim thắt lại. Hắn không biết Triệu Siêu có ý gì mà lại dám công khai đòi người ngay trước mặt thái tử như vậy. Không khỏi có chút chần chừ. Thái tử hỏi, Du Tử Khiêm, người có đi không? Nếu bằng lòng thì cứ đi. Dù sao trong mấy ngày tới cũng chưa có công văn bổ nhiệm, Lý Diên sẽ theo phụ giúp ta xử lý tất cả công việc của bộ hộ bộ binh. Người muốn ở lại cạnh ta cũng được, hay là đổi cho Lý Diên tới hỗ trợ Tam Đệ. Nhân cơ hội này xây dựng quan hệ, cũng tiện học hỏi nhau. Triệu Siêu vừa nghe vậy, liền đáp ngay. Đệ đương nhiên thế nào cũng được. Du Diệu thoáng liếc mắt nhìn Lý Diên, ngầm hiểu ý, đáp. Điện hạ có lệnh, nào dám chối từ. Triệu Siêu gật đầu, ngoắc tay, Du Diễu liền bước tới bên y. Thái tử lại cười nói. Tam đệ, trận chiến lần này, hai chúng ta phải đánh thắng mới được. Triệu Siêu cũng cười. Đại ca yên tâm đi. Hai huynh đệ tách nhau ra, Triệu Siêu vừa quay người lại, liền sa sầm mặt. Y cùng Du Diễu rời khỏi hoa viên ngoài ngự thư phòng. Người trong cung đã chuẩn bị sẵn xe ngựa. Triệu Siêu ra lệnh, về phủ. Sau đó hai người liền lên xe. Đêm trung thu, vầng trăng sáng trên cao tròn đến lạ. Du Diễu chỉ cảm thấy ứng phó với những người này thật là mệt mỏi. Người nào người nấy nói chuyện vòng vo, ý lòng trong ý. Du Diễu mệt mỏi, thở dài một hơi. Đi uống rượu không? Triệu Siêu hỏi. Đệ không sao chứ, mấy ngày trước mới bị cảm nắng xong, ta chỉ sợ đệ trong ngự thư phòng thấy ngột ngạt. Thái tử cũng thật dễ thương lượng, đều đệ tới giúp ca. Triệu Siêu đáp, đệ nghĩ y giúp ta thật đó hả? Nếu y có hỏi đệ điều gì, đệ lại dám không đáp ư? Du Diễu ngẫm lại cũng thấy lời này có lý, thái tử cũng không phải là người dễ chọc. Chắc chắn y cảm thấy hắn nương nhờ Lý Diên. Cũng không biết Lý Diên đã nói gì trước mặt thái tử. Khiến y nhất thời nảy kế, sắp đặt cho hắn tới bên Triệu Siêu. Thủ đoạn này, Triệu Siêu cũng không chờ y nhắc tới, trực tiếp mở miệng đòi người. Du Diễu nói, đệ phát hiện, đệ có vẻ nhìn không thấu huynh trưởng của ca. Triệu Siêu đáp, giờ không phải là lúc đấu kế đọ mưu với y, nếu đệ đã tới. Vậy hai chúng ta cứ lấy bất biến ứng vạn biến đi thôi. Làm tất thảy những chuyện cần làm. Ngày sau phụ hoàng và y có hỏi, để cứ thành thật trả lời là được. Xe ngựa lắc lư. Lúc này Du Diễu còn hơi mệt mỏi, liền ngoài người ra khung cửa. Đưa mắt nhìn phố chợ muôn sắc muôn màu, cùng đám đông náo nhiệt của đêm trung thu. Triệu Siêu dẫn Du Diễu trở về trong phủ. Trong phủ y đều là võ tướng. Ngồi sắp thành một hàng, chờ Triệu Siêu quay lại. Tam điện hạ! Đường Huy trông thấy Du Diễu, liền gật đầu chào hắn. Du Diễu biết hiện tại không có việc của mình, mà đêm nay có lẽ Triệu Siêu cũng không cho mình rời đi. Liền ra ngoài, tìm một tên đầy tớ, dặn rằng. Người tới ký túc xá của quốc tử học, nhớ vào theo lối cửa sau, tìm một người tên là Trình Quang Võ. Bảo hắn đưa chút đồ ăn và lá trà tới đây, cử thêm một người tới cho ta sai bảo. Lúc này Triệu Siêu đang ngồi bàn chuyện với các võ tướng trong đại sảnh, chủ đề xoay quanh tình hình biên cương. Sau khi tên đầy tớ đi rồi, Du Diễu lại quay trở lại sảnh, ngồi một bên xem địa đồ, có tới mấy tấm liền. Đều là địa đồ da dê, vẽ địa hình từ biên cương kéo dài tới Trung Nguyên, tương tận đến độ cả sự phân bố của núi sông. Dòng chảy, thậm chí chỗ nào có rừng cây, chỗ nào có đồng bằng, đồi gò, khe núi, đều được ghi chú tỉ mỉ. Du Diễu vừa xem địa đồ, vừa nghe thảo luận, Triệu Siêu thuật lại sự an bài của hoàng đế, các võ tướng ai nấy đều hậm hực. toán lính điều động từ Giang Nam về đều là lính mới, chúng ta đánh thế nào đây? Một vị võ quan lên tiếng, một người khác lại nói, lỡ đâu đội binh của Nhiếp Đan và Lam Hồng không đủ quân số, thì chỉ còn cách rút thêm từ quân Kinh Kỳ, đám lính mới ấy mà lên chiến trường, ác sẽ... Võ quan kia ngừng lời ở đó, những người có mặt đều lặng thinh, Triệu Siêu lại không chút để tâm, chỉ nói, trong buổi chầu sớm ngày mai, ta sẽ dâng thêm một tập tấu sớ nữa. Nếu quả thật không được, một người nói, chúng ta sẽ đồng loạt đứng ra xin bệ hạ ban lệnh. Triệu Siêu lập tức khuyên can, không không không, Nhiếp đại ca chưa chắc đã bị cầm chân đâu, chúng ta cứ quan sát xem sao. Nếu tình hình chuyển biến xấu, ta sẽ lại gọi các vị. Mọi người về nhà chuẩn bị đi, tối muộn hôm nay, chỉ sợ không ai an tâm được. Trước mắt các vị cứ về nhà, báo cho vợ con một tiếng. Đêm nay sẽ có người của bộ binh tới, sáng sớm ngày mai đã phải chỉnh quân rồi. Các võ tướng lục tục chắp tay cáo lui, chỉ lát sau đại sảnh lại trở về yên lặng. Du Diệu ngồi cạnh bàn, lật xem hết các tấm địa đồ, hỏi. Suốt mấy năm nay, ca đều dốc sức chuẩn bị cho việc này sao? Triệu Siêu thờ ơ nói, ca không định ru rú cả đời ở kinh sư, rồi sẽ có một ngày ca dẫn binh xuất chinh, rửa sạch nỗi nhục ngày trước. Du Diệu lại hỏi, ban nãy lúc ở ngự thư phòng, ca định xin bệ hạ cho dẫn quân xiết sạch đúng không? Triệu Siêu chỉ nhìn Du Diệu mà không nói, trong ánh mắt là ý tứ sâu xa, sau cùng mới là nặng nề gật đầu. Có điều phụ hoàng lại không cho ta ra trận. Triệu Siêu nói, ta muốn dẫn binh chặn đánh người Hồ tấn công vào quan ải phía Tây Bắc. Lương Tây khắp chốn đều là đồng bằng, quân đội của ta không thích hợp giao chiến trên địa hình bằng phẳng. Mà ở đó người Hồ lại không đánh được du kích. Chỉ tiếc ông ấy vẫn không bằng lòng. Hôm nay đệ đã nói mấy câu ấy với phụ hoàng ta chưa? Du Diệu gật đầu, nói, đệ cảm thấy bệ hạ hẳn cũng đã xúc động. Triệu Siêu thở dài nói, chuyện này để sao đi, ta cảm thấy hôm nay ông ấy đã tốt với ta hơn một chút rồi. Nếu là ngày thường, ông ấy sẽ chẳng cho ta vào ngự thư phòng nghe những chuyện này đâu. Du Diệu chưa từng nghĩ Triệu Siêu lại bị ghét bỏ đến vậy. Hắn muốn nói vài lời an ủi y, rồi lại chẳng biết nên mở miệng nói như thế nào. Một chốc sau, Triệu Siêu dường như nhớ ra chuyện gì. Thầy đệ từng dạy đệ viết tấu sớ chưa? Đệ viết được. Du Diệu có phần kích động, nói, ca muốn viết cái gì, cứ để đệ. Triệu Siêu dẫn Du Diệu tới thư phòng, nói, không vội, trước mắt chúng ta chỉnh lý lại những thứ này đó. Đêm hôm đó, Triệu Siêu đem báo cáo tình hình chiến sự và binh lực, địa hình vùng Lương Tây ra phân tích kỹ càng cho Du Diệu. Du Diệu đã từng học binh pháp ở chỗ Tôn Dư, hầu như vừa nhìn đã hiểu. Sau khi cùng Triệu Siêu xem xét tường tận, liền mở tập tấu chương ra, liệt kê từng mục một. Cứ thế, hai người thương lượng cả một đêm. Chúng ta thế này đúng là chỉ có lý luận suông. Du Diệu mỉm cười nói. Triệu Siêu cũng dở khóc dở cười, đáp lại. Kiến thức là do đại học được từ Tôn Dư, ông ấy đâu phải hạng lý luận suông. Thôi, chúng ta cứ làm hết sức, phần còn lại xem ý ông trời vậy. So với Triệu Siêu, chữ của Du Diệu đẹp hơn rất nhiều, chữ khải nhỏ chỉnh tề ngay ngắn, trông ưng mắt vui lòng. Hắn lại tham khảo những tập tấu sớ Triệu Siêu từng dâng lên trước đó, học cách dùng từ của y, cuối cùng viết gần 1000 chữ. Hắn biết, buổi chầu sớm hôm nay sẽ có lệnh phát binh, muốn chi phối ý của hoàng đế thì nhất thiết phải ngắn gọn, phải giản lược, phải tập trung vào trọng điểm, bằng không lúc lên chầu sớm, chẳng ai đủ kiên nhẫn mà đọc hết mấy ngàn chữ tấu chương. Nếu Triệu Siêu giành được binh quyền, thì chỉ sợ ngày sớm mai thôi sẽ phải chia ly. Nghĩ đến đây Du Diệu lại thấy trong lòng lưu luyến. Viết suốt đêm, đến canh tư, Du Diệu mệt mỏi vô cùng, ngã người lên bàn. Triệu Siêu thì tựa lưng bên cửa sổ, cả hai đều ngủ thật say. Hết chương 27. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.